Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 439, chương 438, Nhân Hoàng ra ngoài đi tuần. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn chi chuốt 86 đề cử nguyệt phiếu Thanh Mai quan trận pháp biến hóa. Buổi tối hôm đó huyện Tử An người dân và người tu luyện liền thấy rõ ràng. Hơn nữa ở cùng tháng cuối tháng, bản xứ người dân và người tu luyện, vậy cảm nhận được trận pháp biến hóa mang đến chỗ tốt. Đó chính là bọn họ nơi tắm tinh thần lực, so với trước càng nhiều. Trận pháp tăng lên, khiến cho được dẫn dắt đến tinh thần lực đổi được càng nhiều. Hơn nữa trận pháp bản thân cũng có thể thông qua tinh hạch sinh ra tinh thần lực. Thanh Mai quan người thiếu, tiêu hao không được nhiều như vậy tinh thần lực, dĩ nhiên là đem càng nhiều hơn tinh thần lực phản hồi cho huyện Tử An người dân. Ở Thanh Mai quan trận pháp tăng lên sau đó, tiếp theo rất dài một đoạn thời gian, Thanh Mai quan không có nữa cái gì có thể để cho bên ngoài người biết biến hóa. Cuộc sống đổi được vô cùng bình tĩnh, nhưng là cuộc sống yên tĩnh bên trong, biến hóa cũng là thời thời khắc khắc. Thanh Mai quan trận pháp tăng lên sau năm thứ nhất, huyện Tử An Ngọc Hà bến sông, mỗi tháng cuối tháng đi ra giảng đạo người lại thêm một cái tiêu lương. Bằng vào hắn âm thần cảnh giới tu vi, ở bái nhập Thanh Mai quan sau đó, tu hành vô cùng cố gắng, học tập vậy vô cùng khắc khổ, khiếm khuyết tu hành cơ sở, theo đi theo Mạc Hà học tập, cộng thêm chính hắn dốc lòng cố gắng. Đã kém không nhiều bổ sung, đang học tu hành kiến thức căn bản phương diện, tiêu lương nơi hoa thời gian, là trước mắt Thanh Mai quan tất cả mọi người bên trong. Thời gian ít nhất một cái này dĩ nhiên không phải nói hắn tư chất cao bao nhiêu, hoặc là năng lực lĩnh ngộ mạnh bao nhiêu, mà là nhờ vào hắn âm thần cảnh giới tu vi đã đạt tới cái cao độ nhất định. Lại tiếp tục xem mình đi qua đường, đi học đã từng là cảnh giới hẳn học tập đồ, mặc dù và tiếp nhận đồ mới kém không nhiều, nhưng là học tập nhưng sẽ đặc biệt ung dung, vậy sẽ đặc biệt dễ dàng tiếp nhận, mà âm thần cảnh giới sau đồ, tiêu lương học tập liền tương đối khó khăn, trong tu luyện gặp được tất cả loại vấn đề, hắn như muốn hiểu thấu đáo thì không phải là như vậy dễ dàng. Ở một năm này thời gian, Ngọc Hà bến tàu giảng đạo, tham dự số người càng ngày càng nhiều, không riêng gì thường ở tại huyện Tử An tán tu, đến mỗi cuối tháng ngày cuối cùng, chung quanh gần tới mấy huyện thành, thậm chí là Ngọc Hà phủ thành người tu luyện, cùng với ngũ hành quan đệ tử, cũng sẽ đến Ngọc Hà bến sông, cùng đi tham gia giảng đạo. Bởi vì vào ngày này không riêng gì Thanh Mai quan đệ tử sẽ xuất hiện, Mạc Hà thỉnh thoảng vậy sẽ xuất hiện ở nơi này, hướng mọi người giảng giải kinh, thuận tiện vậy sẽ nói một ít trái cây khô, cho nên nói tu luyện bên trong đối với một vài vấn đề. Theo Ngọc Hà bến sông lui tới người tu luyện càng ngày càng nhiều, nguyên bản cũng đã có chút giống là người tu luyện nơi tụ tập Ngọc Hà bến sông. Làm và người tu luyện có liên quan buôn bán đổi được càng ngày càng nhiều. Thấy tình cảnh này, Mạc Hà dứt khoát phân phó tiêu lương ở Ngọc Hà bến sông bên trong mở thuộc về Thanh Mai quan cửa tiệm, kinh doanh một ít vật liệu và pháp khí phía trên làm ăn. Đại đa số thời điểm là thu mua tất cả loại vật liệu, hoặc là bán ra một ít linh tài, vậy sẽ bán một ít thành phẩm phù lục và pháp khí. Làm ăn có tính hay không tốt, nhưng là thông qua cửa hàng này, nhưng cho một ít trong tay có tốt vật liệu, muốn xuất thủ, lại không quá yên tâm tán tu một cái đường dây. Cửa tiệm mở không bao lâu, thông qua cửa hàng này, Thanh Mai quan liền được hai kiện bảo tài, còn có một viên phẩm chất tốt linh mộc, cái này thành quả vô cùng đáng mừng, giống vậy vậy tương đối hợp lý. Nghĩ lúc đó Thanh Mai quan mới vừa khai tông lập phái thời điểm, những tán tu kia mới vừa ở huyện Tử An bắt đầu tụ tập, số người còn không có hiện ở đây sao nhiều, Nhâm Vân Đằng là có thể bằng vào mình năng lực giao tế. Thông qua bảo đảm bù đắp nhau phương thức, từ nơi này chút tán tu trong tay lấy được bảo tài. Huống chi hiện tại những thứ này tán tu số người đã không ít. Đã đến giờ năm thứ hai thời điểm, huyện Tử An Ngọc Hà bến sông chỗ, thuộc về người tu luyện cửa tiệm và gian hàng số lượng đổi được càng nhiều. Nho nhỏ Ngọc Hà bến sông, giống nhau đã thành một nơi người tu luyện phường thị. Có một ít theo Thương Châu và Thanh Châu tới đây thế lực nhỏ. Thậm chí phái người đi tới Vọng Nguyệt Sơn viếng thăm, hy vọng lấy được Mạc Hà cho phép, để cho bọn họ ở Ngọc Hà bến sông mở cửa tiệm. Đối với lần này, Mạc Hà cũng đáp ứng, người ngoại lai ở huyện Tử An làm người tu hành làm ăn. Thành tựu bản xứ tông môn Thanh Mai Quan, tự nhiên cũng có thể từ trong lấy được một vài chỗ tốt. Mặc dù những chỗ tốt này Mạc Hà đều coi thường, nhưng thắng ở tiếp tục lâu dài. Đối với tông môn phát triển mà nói, nhiều hơn một chút tiền thu nhập vẫn là tốt. Vậy giống vậy ở nơi này một năm, Mạc Hà mới tế luyện Mộc Nguyên Linh Diệu Bảo Châu, rốt cuộc tế luyện ra thứ 9 đạo bảo cấm. Tiếp theo tiến hơn một bước, chính là đem tăng lên tới tiên bảo tầng thứ, thành tựu Thanh Mai Quan bối phận nhỏ nhất đệ tử. Dư Nhạc vậy một lần nữa bước lên đi ra ngoài du lịch cuộc hành trình. Lần này là hắn tự mình một người đi ra ngoài, cũng không có Tiêu Lương ở một bên theo xem. Dư Nhạc đi ra ngoài du lịch, mà bái nhập Thanh Mai Quan sau Tiêu Lương, nhưng hoàn toàn không có đi ra ngoài du lịch tâm tư. Hắn hiện tại lưu lại ở Vọng Nguyệt Sơn cảm giác rất thoải mái. Tu luyện mỗi ngày để cho hắn có thể rõ ràng cảm giác được mình tăng lên. Lúc rỗi rãnh, còn muốn đi quan tâm một chút chân núi cửa tiệm. Hôm nay thành tựu Thanh Mai Quan đệ tử. Đối với Thanh Mai Quan sản nghiệp, Tiêu Lương so với Mạc Hà cái này quán chủ còn muốn để ý. Huyện Tử An biên giới một ít chuyện nhỏ, cũng là Tiêu Lương ra mặt xử lý. Đang xử lý một ít chuyện thời điểm, Tiêu Lương Thanh Mai Quan đệ tử cũng coi là địa đầu xa, không tránh được muốn sáng sáng lên bắp thịt và người động tới mấy lần tay, mặc dù mỗi một lần đều là điểm đến đó thì ngừng. Không có phân cái thắng bại, nhưng đối với mình tiến bộ, Tiêu Lương đã cảm thấy vô cùng hài lòng. Thanh Mai Quan trận pháp tăng lên sau năm thứ ba, huyện Tử An vẫn là một phiến yên lặng tường hòa. Lui tới tại huyện Tử An tán tu, số lượng lại hơi nhiều một chút. Thanh Mai Quan bên này, như cũ chỉ có Mạc Hà và Tiêu Lương hai người. Đi ra ngoài lịch luyện Vô Ưu, Nhâm Vân Đằng cùng với Dư Nhạc, tất cả cũng không có hồi Thanh Mai Quan. Mạc Hà đều là thông qua thỉnh thoảng bách ra học đường đưa tới tin tức, có thể biết được một chút ba người tình trạng gần đây. Vô Ưu vẫn là dọc theo Mẫn Thiên Giang đã từng là lưu vực một đường bước chậm. Mạc Hà phỏng đoán, muốn không được bao lâu, Vô Ưu tiên thiên dung khí bí thuật còn kém không nhiều cũng nhanh muốn thành công. Hắn cũng là thời điểm hồi Thanh Mai Quan. Nhâm Vân Đằng tin tức liền tương đối nhảy thoát, khi thì ở đông, khi thì ở tây, hành tung hơi có chút xuất quỷ nhập thần ý nghĩa. Còn như Dư Nhạc tin tức liền tương đối ít, hắn một cái thần hồn cảnh giới tiểu tu sĩ, ở bên ngoài cũng không thế nào bắt mắt, cũng không có quá đưa tới bách gia học phái coi trọng. Đưa tới tin tức chỉ là nói tới hắn có thể ở Kính Châu. Trong Thanh Mai Quan, Mạc Hà một tay cầm một cái ngọc giản, đang cẩn thận đọc và tìm hiểu. Cái tay còn lại chính là phân ra hai đạo thanh quang. Phân đừng rơi ở sau lưng hai cây thanh mai lên, tiếp tục tăng lên cái này hai cái cây thanh mai căn nguyên căn cơ. Đang Mạc Hà chuyên tâm đọc và tìm hiểu thời điểm, Tiêu Lương theo dưới núi đi lên, đi thẳng tới Mạc Hà bên người, thấy Mạc Hà động tác, cũng không lên tiếng quấy rầy, liền an tĩnh như vậy đứng ở một bên, chú ý tới trạm lập chờ ở một bên Tiêu Lương. Mạc Hà lập tức thu hồi thần thức, dừng lại động tác trên tay, quay đầu đối với hắn hỏi, có chuyện gì không? Tiêu Lương hướng về phía Mạc Hà cung kính thi lễ một cái. Sau đó mở miệng nói, đệ tử dựa theo sư phó phân phó, đem năm nay quả thanh mai đưa đến Bách Gia Học Đường bên kia. Thuận tiện đem Bách Gia Học Đường mới vừa mới chuẩn bị truyền đi tin tức mang theo trở về. Mời sư phụ xem qua. Vừa dứt lời, Tiêu Lương liền theo trên mình cầm ra một tờ giấy, hai tay đưa cho Mạc Hà. Nhận lấy Tiêu Lương đưa tới tờ giấy, Mạc Hà cúi đầu một xem phía trên viết nội dung, trong mắt lập tức thoáng qua một vẻ kinh ngạc. Cửu hoàng tử Hạ Liêm phải bị điều tỉnh hồn cũng, nhân hoàng chuẩn bị gần đây ra ngoài đi tuần, đi huyết liệt quan, cúng tế tiết huyết trường thành ở giữa chiến hồn. Hơn nữa khao thưởng nhân tộc tướng sĩ, nhân hoàng đây là chuẩn bị tỏ ra thứ gì? Đem cửu hoàng tử Hạ Liêm điều tỉnh hồn cũng, một điểm này Mạc Hà có thể hiểu, nhưng là nhân hoàng phải rời khỏi thần đô, đi huyết liệt quan, cái này Mạc Hà liền cảm thấy quá mức ngoài ý muốn. Nhân hoàng vị sự quan trọng đại, từ cổ chí kim rất nhiều nhân hoàng, ở leo lên nhân hoàng vị sau đó, rất ít có vị kia sẽ rời đi thần châu, chạy đến nhân tộc những địa phương khác. Huống chi là đi tộc người biên ải tiền tuyến, cúng tế chiến hồn đích xác là một cái trọn vẹn lý do. Nhưng là lấy Mạc Hà đối với Hạ Hiền biết rõ, hắn tuyệt đối không phải một cái sẽ tùy ý người mạo hiểm. Dù là ở nơi này 3 năm bây giờ, huyết liệt quan bên kia chiến đấu phát sinh đã càng ngày càng ít. Thiết huyết trường thành bên trong, đúng là tương đối an toàn. Hắn cũng giống vậy sẽ không dễ dàng mạo hiểm. Cẩn thận tự định giá chốc lát. Mạc Hà mặc dù nghĩ tới cái này loại có thể, nhưng tạm thời bây giờ cũng khó mà xác định. Dứt khoát tạm thời đem suy nghĩ đè xuống, quay đầu hướng về phía Tiêu Lương gật gật đầu nói, tin tức vi sư đã biết, ngươi đi mình tu luyện đi. Đệ tử cáo lui. Tiêu Lương nghe vậy, lần nữa khom người thi lễ một cái, xoay người liền rời đi. Giờ phút này, hoàng triều thần đô trong hoàng cung, Hạ Hiền chạm ở trong phòng trước bức họa kia, nhìn người trong bức họa cặp mắt, ánh mắt cùng mắt đối mắt, cứ như vậy yên tĩnh đứng nguyên ở nơi đó. Ở bên người hắn, người hầu giống vậy khom người đứng ở tại chỗ, qua lâu sau đó mới khe khẽ vòng vo một chút đầu, lặng lẽ dùng con mắt nhìn Hạ Hiền một mắt, sau đó lại nhanh chóng thu hồi ánh mắt. Bất quá hắn cái này nhỏ nhẹ động tác vẫn bị Hạ Hiền phát giác. Người hầu mới vừa cúi đầu xuống, liền nghe được Hạ Hiền thanh âm vang lên, cửa những người đó bây giờ rời đi chưa? Hồi bẩm nhân hoàng bệ hạ, mấy vị đại nhân vẫn còn ở cửa cung chờ, chưa từng rời đi. Người hầu vội vàng đáp lời. Nghe được người hầu trả lời, Hạ Hiền cũng không quay đầu, như cũ nhìn trước mắt họa, lần nữa rơi vào trầm mặc. Lại qua mười mấy hơi thở thời gian, chờ đợi Hạ Hiền bước kế tiếp phân phó, người hầu thận trọng mở miệng nói, vậy bệ hạ, mấy vị đại nhân. Người hầu lời còn chưa nói hết, Hạ Hiền liền mở miệng lần nữa, đi để cho bọn họ vào đi. Cô tự mình đuổi bọn họ. Người hầu nghe vậy, lần nữa khom người thi lễ một cái, lập tức bước lui ra đại điện. Đến khi tên này người hầu rời đi sau đó, Hạ Hiền nhìn trước mắt người trong bức họa, trên mặt đột nhiên lộ ra một cái có chút nụ cười khổ sở. Ở trong lòng âm thầm nói, Lục Hoàng huynh, năm đó phụ hoàng già nua lúc đó, thường xuyên không thôi bộ mặt thật kỳ nhân. Khi đó ta còn cảm thấy, hùng tài đại lược phụ hoàng, đang đối mặt già yếu lúc đó, lại đánh mất mình khí khái anh hùng. Hôm nay, ta nhưng là có chút hiểu phụ hoàng, thật là buồn cười, thật là đáng thương à. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đế quốc La Mã thần thánh này nhé. https://tiuyencv.com/QUOC/LA/MA/TSAN/TSANS/Chuyện bắt đầu. Tài khoản bị cướp.